phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bốn canh, rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Ngươi đi ra cho ta, mau ra đây, Huệ Y nương nương cuồng loạn gầm rú, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt sợ hãi. Những bí mật này tại đương kim trên đời này, hẳn không có người biết mới đúng, nhưng thanh âm thần bí này, vì sao biết như vậy kỹ càng, tựa như tận mắt nhìn thấy, mèo đen cũng không có hiện thân, chỉ là lạnh giọng nói, muốn biết ta là ai, ngươi còn không có tư cách kia, Chu lão sư đã từng nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận người tất có thật đáng buồn nỗi khổ. Những lời này dùng tại trên người ngươi, chính là không có gì thích hợp bằng. La Vân nhìn Huyền Y nương nương, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là thẩm vấn nói, ngươi điều động âm quỷ trộm được hồn phách cùng tạng phủ, đều giấu ở chỗ nào? Ngươi muốn biết, ngươi muốn cứu những người kia. Huyền Y nương nương cố gắng ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn La Vân, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nàng cất tiếng cười to, dáng như điên dại, ta lại không nói cho ngươi, ta muốn để ngươi cứu không thành những người kia, ta muốn để ngươi lưu lại tiếc nuối, này tiếc nuối sẽ trong lòng của ngươi dần dần phát sinh, cuối cùng trở thành tâm ma của ngươi, thôn phệ ngươi, ha ha ha ha. Huệ Y nương nương tự biết không có kết cục tốt, liền triệt để không thèm đếm xỉa. Cho dù là hồn phi phách tán, cũng muốn kéo La Vân cho nàng chôn cùng. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có cách nào biết sao? La Vân nở nụ cười, Huệ Y nương nương mắt nhìn phía sau hắn đứng triển chiêu. Tự cho là đúng đoán được La Vân dự định, ngươi muốn cho triển chiêu đối ta nghiêm hình tra tấn. Đối phó ngươi, còn dùng không đến nghiêm hình tra tấn. La Vân lắc đầu nói, chợt ở trong lòng hỏi mèo đen, nàng đem trộm lấy đến hồn phách cùng tạng phủ, giấu ở chỗ nào? Mèo đen nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ đại điện bên trái một cây trụ, ở trong đó, La Vân lập tức sải bước đi tới. Huệ Y nương nương thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, hắn làm sao hướng phía cái kia cây cột đi? Chẳng lẽ hắn biết tạng phủ cùng hồn phách đều giấu ở cái kia cây cột trong? Không, tuyệt không có khả năng. Giấu những vật này lúc ta đem thủ hạ bầy quỷ đều đuổi ra khỏi đại điện. Ngoại trừ chính ta, không có ai biết tạng phủ cùng hồn phách là bị giấu ở cái kia cây cột trong. Ta đã biết, tiểu tử này là muốn lừa ta, hắn cố ý ở trong đại điện đi tới đi lui, đồng thời quan sát nét mặt của ta, chỉ cần ta biểu tình thay đổi, đã nói lên cất giấu hồn phách cùng tạng phủ địa điểm là tại hắn tả hữu. Thật là một cái giảo hoạt tiểu tử, bất quá ngươi này một ít tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta thực sự quá non. Tự cho là xem thấu La Vân kế hoạch, Huyền Y nương nương nghiêm mặt, cố gắng không cho biểu tình xuất hiện biến hóa. Sau đó nàng đã nhìn thấy La Vân đi tới cái kia cây cột rừng đứng lại. Hắn làm sao đứng tại căn này cây cột trước? Chẳng lẽ hắn thật phát hiện cây cột trong bí mật? Sẽ không, chấn định, ta phải gìn giữ chấn định. Coi như tiểu tử này thật nhìn ra cây cột có vấn đề, không biết mở ra chi pháp, cũng đừng hòng lấy ra giấu ở căn này cây cột trong đồ vật. Dùng man lực sẽ chỉ đem cây cột tính cả đồ vật bên trong cùng nhau hủy đi. Huệ Y nương nương càng không ngừng nói với mình muốn chấn định. Nhưng rất nhanh, nàng liền không có cách nào chấn định. Bởi vì nàng nhìn thấy, La Vân giơ tay lên, lấy chỉ làm bút, linh lực làm mực. Tại trên cây cột ngoác ngoác điểm điểm mấy lần, liền vẽ ra một đạo phù văn. Sau đó cái kia màu đỏ thắm trên cây cột liền lóe lên điểm điểm quang mang. La Vân đem tay vươn vào đến quang mang bên trong, rất nhanh liền lấy ra 5 cái dùng mộ phần phiêu giấy bọc lấy tạng phủ. cùng bị để ở trong suốt lọ thủy tinh trong một hồn hai phách. Tại bình thủy tinh thượng còn dán một đạo lá bùa, đem một hồn hai phách vây ở bên trong, để bọn chúng không cách nào rời đi. Làm sao ngươi biết, ta đem trộm được tạng phủ cùng hồn phách, giấu ở căn này cây cột trong, còn có mở ra phù văn, ngươi vì sao lại biết? Huyền Y nương nương sợ ngây người, nàng thực sự không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Tự nhiên là có người nói cho ta biết. La Vân xoay người lại nói, đây hết thảy đều là mèo đen nói cho hắn biết. Mèo đen thăm dò Huyền Y nương nương nội tâm, từ đó thấy rõ đây hết thảy. Huyền Y nương nương nhưng không biết những này, nhưng nàng vẫn là nhớ tới vừa mới cái kia thanh âm thần bí. Hoảng sợ nói, là vừa rồi cái thanh âm kia nói cho ngươi. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là bản miếu thành hoàng? Không thể nào, bản miếu thành hoàng rõ ràng đã chết. Di hài đều bị ta luyện thành pháp khí. Không chỉ có là bản miếu thành hoàng, hết thảy thần tiên đều đã chết a. Làm sao ngươi biết hết thảy thần tiên đều đã chết rồi? Đặt câu hỏi không phải La Vân, mà là mèo đen. Huyền Y nương nương không có trả lời, mà là nhắc tới dạy một câu. Cũ thần đã chết, tân thần đương lập, yêu ma quỷ quái, nhân quỷ yêu thú, đều có thể thành thần. Lời này là ai nói cho ngươi? Mèo đen lại lần nữa chất vấn, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ ma lực, làm cho người ta không tự chủ được, liền sẽ trở về đáp nó đặt câu hỏi. Huyền Y nương nương chịu nó thanh âm mê hoặc, ánh mắt biến mê ly lên, há mồm đáp, là, nàng liên tục nói mấy cái, phải, đều không thể đủ nói ra là ai. Bỗng nhiên, theo nàng hồn phách bên trong thoát ra một ngọn lửa, trong nháy mắt khuếch tán toàn thân, đưa nàng đốt cái hồn bay phách tán. Chuyện này phát sinh cực kỳ đột nhiên, làm La Vân bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Huyền Y nương nương hồn phi phách tán về sau, ngọn lửa biến mất theo, một chút dấu vết để lại đều không có để lại. La Vân cau mày, ở trong lòng phỏng đoán nói, đây là giết quỷ diệt khẩu a. Xem ra, nói cho Huyền Y nương nương chúng thần đã chết bí mật này người, ở trên người nàng hạ cái nguyền rủa. Một khi Huyền Y nương nương ý đồ hướng người khác lộ ra tên của hắn, dung mạo đợi chút tin tức, cái này nguyền rủa liền sẽ có hiệu lực, dẫn tới liệt diễm, đưa nàng hồn phách đốt diệt. Nhưng người này đến tột cùng là ai? Lại vì cái gì muốn đem chúng thần đã chết bí mật báo cho Huyền Y nương nương? Hắn quay đầu nhìn về phía mèo đen, đang chờ đặt câu hỏi. Mèo đen lại vượt lên trước một bước nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta cũng không có tại Huyền Y nương nương trong lòng tìm đến tương quan ký ức, đoán chừng là cái kia nguyền rủa ngăn cách ta đối nàng ký ức dò xét. Mặc dù mèo đen không có phát hiện, nhưng La Vân vẫn là có chút suy đoán, nói cho Huyền Y nương nương chúng thần đã chết người, rất có thể giống như hắn, cũng là nhận được nào đó tôn đại thần truyền thừa tư cách. Bởi vì phổ thông tiểu thần truyền thừa là không có người dẫn đạo, bọn họ nhiều lắm là chỉ là biết chính mình được rồi truyền thừa cái này tiên thần đã chết, không có khả năng nghĩ đến hết thảy tiên thần đều chết rồi. Tựa như là trước kia được rồi Dạ Du thần truyền thừa Du Quang đồng dạng. Như vậy, cái này công chúng thần đã chết bí mật để lộ ra đi, cũng hô lên, cũ thần đã chết, tân thần đương lập, yêu ma quỷ quái, nhân quỷ yêu thú, đều có thể thành thần. Khẩu hiệu gia hỏa, rốt cuộc là nhận được kia một tôn đại thần truyền thừa tư cách đâu? Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, vẫn là muốn khiến cái này tân thần phụng hắn làm chủ? Lại hoặc là có mưu đồ khác? PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.